chính mình khả năng cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra được chân tướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net